chót từ nhiều năm qua. Tình yêu em vẫn đong đầy, vẫn nhớ ngày mình bên nhau. Em thẹn thùng nói tiếng yêu anh, vì chưa hiểu em ra đi, em xa anh không lời từ biệt. Mong sao anh ở lại bình yên, để rồi từ đó lòng em chôn một mối tình, để rồi từ đó đêm đêm ôm một bóng hình. Anh ơi anh ở gặp được anh. Gặp được anh.